Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 293. Hai Bara, nhớ nhung ta Hali, được, 3 ngày thời gian, đã rất nhanh, tiến sĩ, chi phí ta đồng thời chuyển tới ngươi các ngân hàng đi. Tuy rằng cùng Agasa Hiroshi quen, nhưng nên trả tiền vẫn phải là trả tiền. Được rồi. Agasa Hiroshi cười ha ha, lại có một bút vào sổ, tuy rằng không nhiều, nhưng có chút thí nghiệm vật liệu hắn có thể cân nhắc mua lại. Mục đích đạt đến, Kamikawa-san cũng không chuyện gì. Hắn nhìn về phía không cái gì giải trí hoạt động Haibara. Hỏi, tiểu ai, bài tập viết xong chưa? Có muốn hay không đi căng gió? Căng gió? Nàng nghĩ từ bản thân từng ở trời tối người yên thời điểm cưỡi Harley ở trong thành phố ngang qua. Đem gào thét gió cùng với cả tòa thành thị bỏ lại đằng sau. Đó là ở tổ chức ít có ung dung thời khắc. Được, nàng gật gù, trên mặt không có chút rung động nào. Cho tới bài tập, tiểu học năm nhất bài tập, nàng mấy phút là có thể viết xong. Hoàn toàn không tính là bài tập. Ngồi trên sau xe gắn máy tòa, Kamikawa-san đưa cho nàng một cái tiểu mũ giáp. Có hay không nhớ đi địa phương? Haibara lắc đầu một cái. Không có. Vậy ta dẫn ngươi đi phòng chơi game đi. Tiểu nữ sinh nên yêu thích gắp búp bê chuyện như vậy đi. Được. Haibara không có ý kiến gì. Nàng đeo tốt mũ giáp. Nắm lấy Kamikawa-san vạt áo. Xe gắn máy phát động. Gào thét gió từ bên tai thổi qua. Đằng trước thân thể như là một cái ô dù, vì nàng chống đỡ trước mặt gió lạnh, xung quanh cảnh vật ở tầm nhìn bên trong nhanh chóng rút lui. Haibara đưa tay ra, tùy ý gió lạnh từ trong ống tay áo chui qua, rõ ràng chính là rất bình thường ngồi xe gắn máy mà thôi. Nhưng nàng nhưng đã lâu, không có như thế vui sướng cảm giác, nàng hơi nhớ nàng Hali, chỉ tiếc hiện tại nhỏ đi tay ngắn đều với không tới. Coi chừng bị lạnh, Kamikawa-san âm thanh theo gào thét tin đồn đến bên tai của nàng. Hiện tại mùa thu, nhiệt độ biến hóa lớn, đặc biệt dễ dàng cảm lạnh. Biết, phòng chơi game tiếng người huyên náo. Kamikawa-san mang theo Haibara thay đổi một đống tiền đồ chơi. Nghĩ chơi cái gì? Kamikawa-san nhìn chung quanh một tuần, muốn đi máy gắp búp bê nơi đó. Tuy rằng máy gắp búp bê này đông xích hắn, nhưng nghĩ đến hẳn là không thể Haibara. Nhưng không nghĩ Haibara tay vừa nhấc, chỉ vào một cái đua xe trò chơi. Cái kia, xe gắn máy sao? Kamikawa-san lông mày nhíu lại. Có muốn hay không so với một hồi ai tới trước điểm cuối? Được, Haibara hơi ngửa đầu, có thể không cảm giác mình thất bại. Vừa vặn có hai cái trở nên trống không? Kamikawa-san một cái trên xe gắn máy ném cái tệ. Nàng quay đầu nhìn lại. Haibara đã bỏ lên trên xe gắn máy. Nắm nắm đem, vẻ mặt tương đương nghiêm túc. Kamikawa-san khẽ cười một tiếng tới ngồi lên. Chờ đợi thi đấu bắt đầu. Phòng chơi game tổng cộng 10 đài xe gắn máy đua xe trò chơi. 10 chiếc xe gắn máy đồng thời ở vào hàng bắt đầu lên. Thời gian vừa bắt đầu. Hai chiếc xe gắn máy cấp tốc đi vội vã. Phía sau player mở tối đa tốc độ cũng chỉ có thể theo ở phía sau hít bụi. Lợi hại a, không để ý đến Kamikawa-san khen. Haibara chuyên tâm nhìn chằm chằm màn hình. Thân thể cùng xe gắn máy đồng thời nghiêng. Một cái đẹp đẽ chuyển biến vượt qua Kamikawa-san. Liền nàng đưa ra chơi đua xe. Kamikawa-san đoán được nàng biết lái xe. Nhưng này nước chảy mây trôi thao tác, còn thật là khiến người ta bất ngờ a. Màu đỏ rực đua xe ở nhét trên đường chạy vài vòng cái thứ nhất chạy về phía điểm cuối. Nhìn Haibara sung sướng vẻ mặt, Kamikawa-san cười nói, người thắng, thời gian bất chi bất giác biến thành mùa đông. Sắc trời từ từ tối lại, không trung không biết khi nào bay lên bé nhỏ hoa tuyết. Đầy người uể oải Sonoko bao bọc áo khoác cùng Ran đồng thời từ Karatedo trong phòng huấn luyện đi ra. Sonoko sắc mặt có chút tái nhợt, cả người phờ phạc, thiếu nữ từ trước đến giờ sáng sủa con người cũng có chút lu mờ ảm đạm. như là bị ánh mặt trời phơi yên rủ đầu hoa. Mệt mỏi quá a. Hiện tại mỗi ngày trừ đến trường, còn có các loại khóa muốn lên, khiến cho nàng cả người đều muốn phế. Vốn là muốn xin mời Conan bọn họ đi chơi cảm tạ bọn họ lần trước cứu nàng. Kết quả bận bịu đến không được, căn bản không có thời gian. Ta muốn phế. Chấm ngoặc kép. Sonoko ôm Ran cánh tay, cả người như một cái chuột túi như thế treo ở trên người nàng. Có muốn hay không cùng Aji nói ít hơn một điểm khóa? Người như bây giờ con sẽ mệt đổ. Ran một cái tay nắm ở nàng, làm cho nàng có thể dễ dàng một chút. Nghĩ huấn luyện thời điểm Sonoko trên người lộ ra máu ứ đọng, nàng đau lòng không được. Nàng Sonoko đại tiểu thư những năm gần đây liền chưa từng ăn cái gì khổ. Đáng, trên người bây giờ đầy người máu ứ đọng, nhìn ra nàng đều muốn khóc. Karate do tốt nhất thời gian học tập là khi còn bé. Sonoko cái tuổi này muốn bắt đầu lại từ đầu học, nhất định phải trả giá càng nhiều mồ hôi. Không có chuyện gì, ta còn kháng được. Qua một thời gian ngắn liền có thể mời các ngươi ra ngoài chơi. Có người nói Kanagawa khu vui chơi buổi tối pháo hoa đặc biệt đẹp đẽ. Nói tới cái này, Sonoko lại khôi phục một chút tinh thần khí. Hiện tại không phải có tuyết rồi mà. Đến thời điểm cũng có thể đi trượt băng. Xem Sonoko khôi phục chút tinh thần, Ran thoải mái nhiều. Nàng nhấc lên Sonoko bả vai muốn lướt xuống túi sách. Nói, vậy ngươi có thể phải cố gắng. Đừng mệt đổ. Thân thể ta rất khỏe mạnh. Được được được, tối về nhớ tới thoa thuốc. Sáng sớm sớm một chút tới trường học, ta đem bài tập cho ngươi sao? Nghe Ran lời này, Sonoko con mắt sáng đến như cái bóng đèn, như con mèo như thế cọ cọ Ran cái cổ. Ngươi tốt nhất, Ran, sao bài tập chỉ là lần này? Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa nha. Đủ rồi, đủ rồi. Đi tới ven đường, Suzuki gia quản gia chính lái xe chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Sonoko lại đây, hắn quay cửa kính xe xuống. Ran, ta hãy đi về trước. Nghỉ ngơi thật tốt. Ran giúp nàng đem túi sách bỏ vào bên trong xe. Phất phất tay. Biết rồi. Vừa dính vào đến cái ghế, Sonoko liền không muốn nhúc nhích. Karate do huấn luyện thực sự là quá cực khổ. Mẹ sắp xếp những khóa trình khác đa số là lý luận tri thức chiếm đa số. Cho dù có huấn luyện, cũng không phải cái gì cường độ rất lớn huấn luyện. Chỉ có karate do, nàng muốn bắt đầu từ con số không? Một chút luyện kiến thức cơ bản. Tuy rằng lúc huấn luyện mang đồ bảo hộ, nhưng đánh vào trên thân thể người là thật sự thương. Nàng lôi một hồi tay áo, trên cổ tay máu ứ đọng ấn lại đều thương. Cũng không biết Ran khi còn bé là làm sao nhịn lại đây. Về đến nhà dùng các, mỗi cái, loại dược liệu rót cái tắm nước nóng. Sonoko ăn mặc áo ngủ ngồi vào bàn bên cạnh. Trên mặt bàn chỗ dễ thấy nhất bày ra một cái dùng trong suốt hộp bọc lại cái ly. Cái ly bên cạnh thả cái túi sắp xếp gọn hộp quà. Nàng chống đầu nhìn hộp. Ngoài cửa sổ hoa tuyết phiêu phiêu. Cũng không biết cái này lễ vật lúc nào có thể đưa ra đi. Nhìn sẽ ngoài cửa sổ tuyết. Kamikawa-san kéo lên rèm cửa sổ khép lại notebook. Hắn vác dựa vào ghế phát ra sẽ ngốc. Sau đó cầm lấy trên mặt bàn một cái hộp. Xin nhờ Agasa Hiroshi làm gì đó đã bắt được. Nhẫn đã đưa cho ba mẹ đồng thời nói cho bọn họ cách dùng. Nhường bọn họ bên người mang theo. Mà cái này vòng tay. Hắn quay về đèn bàn ánh sáng. Chỉ, chiếu một cái. Kim loại chế vòng tay ở dưới ngọn đèn hiện ra điểm điểm hào quang màu bạc. Hắn lau lau rồi một hồi vân tay thả lại trong hộp. Tìm cái thời gian đưa tới cho. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.